Thanh Tùng đạo trưởng, người nhất định phải cứu ta, ta gặp phiền toái lớn. Hoàng Hưng Nghiệp vừa cầu khẩn vừa khom người đứng lên, liên tục chắp tay. Hờ Hoàng đạo bản, người đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Thanh Tùng đạo nhân cảm thấy ngạc nhiên, vội vàng đứng dậy đỡ lấy gã. Ngay cả Kế Duyên ngồi gần phòng bếp cũng nhíu mày. Đạo trưởng, việc Hoàng Mỗ phải làm trước là cảm ơn. Ngày đó, người thầy ta đoán xăm đã cứu chú ta một mạng. Hoàng Hưng Nghiệp nói hết đầu đuôi ngọn ngành sự tình đã nói qua một lần với Tề Văn lúc trước trên đường. Chỉ là vị này cẩn thận, thậm chí còn nói ra hoài nghi chuyện thổ địa công cứu mạng. Nếu như Hoàng Lão Bản đã báo quan, huyện nha cũng đã toàn lực truy xét, dù cho thủ phạm tạm thời trốn thoát cũng không uy hiếp được người mới đúng. Thanh Tùng đạo nhân có chút nghi hoặc. Ây da, đạo trưởng, nếu thực sự chỉ như thế thôi thì tốt rồi. Thế nhưng thời gian trước tại hạ cảm thấy thổ địa công đã cứu mình, thì nên đi đến miếu thờ để cảm tạ. Tuy nhiên miếu thổ địa của trấn còn chưa tu sửa xong, nhưng tượng thần thổ địa công đã dựng lên, ta liền mang thịt cá đi cúng bái. Vốn đây là chuyện tốt, người bên cạnh không hiểu chuyện đều cảm thấy buồn bực. Gã dừng một chút lại nói tiếp. Hoàng Mỗ bày đồ cúng, sau đó lấy hai cái quẻ hào hỏi thăm, thổ địa công có phải đã chuyển huy thành an không? Thế nhưng sau khi ta xin quẻ hào 3 lần, thì không 1 lần thành hào. Hoàng Mỗ hoảng hốt lại tiếp tục xin thêm 6 lần, tổng cộng 9 lần vẫn không có lần nào thành hào, lần thứ 10 ngay cả quẻ cũng bị nát. Thanh Tùng đạo nhân nghe được cái này hít một hơi sâu, bản thân y am hiểu bói toán, biết rõ quẻ hào của Hoàng Hưng Hiệp là quẻ tượng hung hiểm. Nếu không có Kế Duyên ngồi cạnh thì lúc này y có lẽ đã không chấn định được nữa rồi. Một miếu thờ thường sẽ chuẩn bị dụng cụ bói toán là quẻ hào và thùng xăm. Thường thì quẻ hào và thẻ xăm đều dùng rễ kim trúc để chế tác, rồi tách thành 2 nửa. Cũng có nơi dùng 2 mảnh của xác con trai thay thế, cơ bản lớn nhỏ ước chừng 1 chỉ dài, 2 chỉ rộng. Dùng thùng xăm rút thẻ hay chỉ hỏi cát hung đơn thuần chính là một cách trao đổi đơn giản giữa khách hành hương cùng thần linh. Có khi linh, có khi mất linh. Điều này còn liên quan tới lòng thành kính của khách hành hương đối với thần linh nữa. Quẻ hào từ một độ cao vài thước trên tay khách hành hương rơi xuống, một sấp một nửa đại biểu âm dương tương hợp là thành hào, cũng chính là may mắn. Mặt khác, 2 sấp hay là 2 mặt ngửa đều là hung. Tình huống của Hoàng Hưng Nghiệp rõ ràng không thể nào là do thổ địa công không trả lời. Vì thổ địa công nói ngươi còn gặp hung hiểm cho nên Hoàng Lão Bản mới tới tìm ta. Muốn ta giúp ngươi tính toán 1 lần sao? Thanh Tùng đạo nhân phân tích một chút, đã thấy vẻ mặt Hoàng Hưng Nghiệp bất an lắc đầu. Không chỉ như vậy, thổ địa công kia... Nói đến đây, trong lòng Hoàng Hưng Nghiệp dường như vẫn còn sợ hãi, giọng điệu khẩn trương. Ngày hôm qua, tâm thần không yên, cho nên ta lại đi miếu thổ địa thắp hương. Kết quả phát hiện trước miếu có không ít người trên trấn đang vây quanh. Ta hỏi thăm biết đi mới biết, đêm qua miếu thổ địa bị người phá hư. Vào miếu nhìn thì thấy tay trái của tượng thổ địa công bị người đạp gãy. Hoàng Hưng Nghiệp nói đến đây, sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Lúc ấy gã bỗng nhiên hiểu rõ tượng thần thổ địa chắc chắn không phải bị kẻ trộm phá hư giống như trong lời nghị luận của Hương Nhân. Rất có thể là đồ vật đáng sợ nào đó làm hỏng. Mọi người ở đây nghe Hoàng Hưng Nghiệp nói xong đều thấy có khí lạnh từ lòng bàn chân chạy dọc xương sống, rồi thẳng lên đến đỉnh đầu. Ngay cả Lệ Miễn là người biết tình huống này cũng cảm thấy như vậy. Sắc mặt của Thanh Tùng đạo nhân có chút tái nhợt, dù bình thường y hay tìm đường chết, nhưng y cũng biết việc này tuyệt đối vượt qua phạm vi năng lực của bản thân. Hoàng lão bản, cái này Vân Sơn Quan chỉ là một đạo quán nhỏ nhỏ, rảnh rỗi xem quẻ mà thôi. Ta cũng chỉ là một lão đạo sĩ nghèo đoán mệnh cho người ta. Việc này ta không giúp được. Khuôn mặt của Hoàng Hưng Nghiệp còn khó coi hơn với khóc, không ngừng chắp tay khẩn cầu. Thanh Tùng đạo trưởng, ta biết là do ta lúc đầu có mắt không thấy Thái Sơn. Ngày đó ở trước miếu thật ra người muốn giúp ta, nhưng do ta không biết tốt xấu, thái độ không ra gì. Mấy lần không nghe khuyên bảo mà rời đi. Cầu người cho ta một cơ hội, Hoàng Mỗ nhất định không quên ân của đạo trưởng. Thanh Tùng đạo trưởng càng luống cuống, chuyện này quá quỷ dị, thậm chí y đã quên mất vị tôn đại thần Kế Duyên ngay bên cạnh. Hoàng lão bản, ngươi đã hiểu lầm rồi. Ta đây... Chẳng qua không chờ y nói xong, với vẻ mặt nghiêm túc, lần đầu tiên Kế Duyên giọng khách át giọng chủ hỏi. Xin hỏi Hoàng lão bản, có đi cầu qua miếu thành hoàng của huyện Đông Nhạc chưa?

Rõ ràng hai ngày nay, lão chưa từng tới miếu tổ địa. Lại nhìn cánh tay tượng thần đặt bên trong một góc hẻo lánh, người thợ mộc kia đang đắp đất lên để chống đỡ, nhưng vẫn chưa gắn lại trên tượng thần. Trên đó cũng không lưu lại tà khí gì, nhìn giống như là bị người ta đánh rớt vậy. Chẳng lẽ là do có người gây ra sao? Sau khi xem xét một lát, Kế Duyên và bọn người Hoàng Hưng Hiệp cùng tới chỗ trở về Hoàng Phủ trên thị trấn. Hai tên Nhật Tuần Du cũng đi theo bọn họ. Nếu so sánh thì tất nhiên Hoàng Phủ kém xa Vương Phủ, Sở Phủ ở Kinh Kỳ Phủ. Nhưng ở huyện Đông Nhạc, Hoàng Phủ chắc chắn được xem như là một nơi nhà cao, cửa rộng. Bởi vì có Thanh Tùng đạo nhân đến nên Hoàng Hưng Hiệp đã chuẩn bị rượu và thức ăn chiêu đãi một phen. Tuy nhiên trước khi vào dùng cơm ở giờ ngọ, Kế Duyên đã sai người hầu nhà họ Hoàng chuẩn bị hai thẻ gỗ. Đồng thời hắn cũng cho người mang một ít rượu thịt vào trong phòng dành cho khách. Sau đó một mình vào phòng, còn đặc biệt dặn dò người nhà họ Hoàng tạm thời, đừng quấy rầy. Hoàng Hưng Hiệp không còn cách nào, đành phải cùng Lệ Miễn và những người còn lại đi ăn cơm. Trong phòng, Kế Duyên nâng bút viết hai tấm bảng gỗ mấy chữ Đông Nhạc huyện Nhật Tuần Hữu Sứ, Đông Nhạc huyện Nhật Tuần Tả Sứ. Sau đó, hắn thắp lên ba nén nhang đàng hương vào một cái chén lớn đựng đầy gạo sống. Không lâu sau, hai tên Nhật Du Thần lập tức bị dẫn tới. Nhìn một cái là hiểu ngay tình hình. Thanh Tùng đạo nhân, hóa ra ngươi có thể nhìn thấy chúng ta. Một tên Nhật Tuần Du trong đó đặt câu hỏi, Kế Duyên chắp tay về phía bọn họ. Trước đây, có quá nhiều người phàm. Ta biết được quy củ của âm ty nên không tiếp xúc với hai vị sứ quan. Mong được tha thứ. Hai tên Nhật Tuần nhìn theo dưới quan sát đạo nhân này rồi mở miệng. Bọn ta không trách ngươi. Ngược lại bàn rượu thịt này rất thịnh soạn đấy. Đang muốn mời hai vị cùng thưởng thức. Hay lắm. Hai tên Nhật Tuần lộ ra nét mặt tươi cười. Ở miếu thành hoàng của huyện nhỏ này, thực ra Nhật Tuần và Dạ Tuần không có tượng xét của mình. Thường ngày phàm nhân cung phụng cũng hiếm khi đến lượt bọn họ, cho nên ít khi được thưởng thức thịt rượu thịnh soạn như thế này. Kế Duyên và hai vị Nhật Tuần Du vừa ăn vừa nói chuyện, quỳ thân hưởng phần khí, còn hắn dùng bữa nên không xung đột. Chẳng qua sau khi ăn xong, một số món nhìn giống như chưa động đũa tới. Trong cuộc trò chuyện, hắn hiểu được hai vị Nhật Dạ Tuần Du đã đến kiểm tra mậu tiền trấn, nhưng chủ yếu là để tìm thổ địa công. Dường như thổ địa công ở đây đang lẩn trốn, cho nên âm ty tìm khắp nơi đều không thấy lão. Sao có chuyện như vậy? Kế Duyên cũng kinh ngạc khi nghe được chuyện này. Thổ địa công ẩn nấp rồi sao? Hoàn toàn chính xác, nguyên nhân của việc này rất kỳ quặc. Mặc dù âm ty chưa tra ra vết tích của những yêu tà, nhưng vẫn phái người đến đây. Lúc này thịt rượu đã cạn sạch. Kế Duyên nhíu mày suy tư một lúc lâu, sau đó nói với hai vị âm sai. Nhật Tuần Sứ, Bần đạo cảm thấy việc này không hề đơn giản. Mong hai vị bây giờ có thể trở về bẩm báo cho Thành Hoàng Đại Nhân, nói rằng mệnh cách của Hoàng Hưng Hiệp rất đặc biệt. Hình như có một tà vật khó lường đang mưu đồ gì đó, nhờ âm ty phái thêm người tới điều tra. Hai vị Nhật Tuần đưa mắt nhìn nhau. Bọn ta sẽ trở về bẩm báo. Thành Hoàng Đại Nhân sẽ quyết định. Làm phiền hai vị. Kế Duyên chắp tay đưa tiến hai vị Nhật Tuần rời đi. Đợi một lúc, lúc này ánh mắt hắn mới lóe lên, trong phòng hắn nhấc chân nhẹ nhàng dẫm một cái. Mặt đất như gợn sóng, gập ghềnh hình vòng cung. Cho mời thổ địa công của Mậu Tiền Trấn tới gặp. Chỉ là ngươi là thổ địa câu thông với địa mạch nơi này thì không thể tránh khỏi câu thần. Trong phòng, một làn khói xanh từ mặt đất xoay tròn bay lên. Một dáng người cong cong, là người mặc áo choàng màu vàng xuất hiện trước mặt Kế Duyên. Trên khuôn mặt của lão đầy lông tơ màu vàng, nhưng vẫn có đủ ngũ quan con người. Vừa nhìn thấy Kế Duyên, thổ địa công này không ngừng khom người chắp tay. Thổ địa công Mậu Tiền Trấn bái kiến thượng tiên. Bái kiến thượng tiên. Thượng tiên là đạo diệu cao nhân. Ngài tới là tốt rồi. Ngài tới là tốt rồi. Nhất định ngài phải làm chủ cho tiểu thần. Dáng vẻ cầu cứu của lão thổ địa sao mà giống Hoàng Hưng Hiệp hôm qua vậy chứ, khiến cho Kế Duyên trao mày lại lần nữa. Thổ địa công, mời ngồi xuống nói chuyện. Vì sao âm ty tìm ngươi, nhưng ngươi không hiện thân? Thổ địa công giống như biết rõ dị thuật câu thần này. Lúc này trong lòng lão bình tĩnh nhưng vẫn khăng khăng muốn đứng nói chuyện. Bẩm thượng tiên, Hoàng Hưng Nghiệp này chọc phải thứ lợi hại. Thành hoàng của huyện Đông Nhạc cũng chưa chắc ngăn chặn được. Trước đây ta không biết rõ tình hình nên giúp đỡ nhà họ Hoàng.

Và một ngày nọ, Hoàng Phủ có khách quý đến. Đó là con trai trưởng của một nhà phú hào nào đó ở Trường Xuyên Phủ, có buôn bán qua lại với Hoàng Hưng Nghiệp. Hoàng Phủ trên dưới bận rộn hẳn lên, Hoàng Hưng Nghiệp đang uống trà nói chuyện cùng nam nhân tên Sở Minh Tài trong phòng khách. Chỉ là lúc Kế Duyên đi vào phòng khách, bầu không khí sôi nổi, liền ngừng lại. Vào khoảnh khắc hắn đi vào, Sở Minh Tài khéo léo ăn nói chợt im bặt, quay đầu chăm chăm nhìn Kế Duyên. Ồ ha, để ta giới thiệu chút, Sở Hiền Chất, vị này là Thanh Tùng đạo trưởng, cũng là khách quý của quý phủ. Hồi trước Hoàng Mỗ trêu chọc về vật không sạch sẽ nên đã mời đạo trưởng đến đây trừ tà đấy. Thanh Tùng đạo trưởng, vị này chính là... Kế Duyên đưa tay ngăn cản gã nói tiếp, pháp nhãn đã mở to, mà Sở Minh Tài cũng từ chỗ ngồi đứng dậy gắt gao nhìn chăm chăm Kế Duyên. Các hạ lại thay đổi một bộ xác thịt con người sao? Kế Duyên đã thu lại chứng nhãn pháp, đôi mắt trắng bạch không chút gợn sóng giống như một hồ nước sâu. Dưới tình huống pháp nhãn hoàn toàn mở ra, thân thể trong Sở Minh Tài mờ mịt ma khí cùng thần hồn cuồn cuộn kết hợp lại với nhau, lại không lộ ra ngoài cơ thể, chỉ có dục điểm tham nam hiển hóa rõ ràng. Cái này tuyệt đối không phải một luồng ma khí, mà là chân ma chân chính. Chữ chân của tu hành bao giờ cũng được sử dụng cực kỳ cẩn thận, chân ma cũng như thế. Nhân ma tuy không lộ ra, nhưng dục niệm lại bị phong ấn. Nếu không phải Kế Duyên cảm nhận được cỗ tham niệm xen lẫn sát ý, thậm chí hắn còn không phát hiện ra chính chủ đã đến. Mà Sở Minh Tài cũng hết sức kiêng kỵ nhìn qua Kế Duyên. Gã nghe nói Hoàng Phủ có mời một vị đạo nhân kém cỏi. Lúc đến đây, gã cũng không cảm nhận được có gì đặc biệt. Nếu không phải Kế Duyên tựa vào tận cửa, thậm chí gã còn không cảm nhận được bất kỳ một tia khí tức nào. Chỉ là tiên kiếm đeo sau lưng và đôi mắt như đang hấp thụ thần hồn, cũng không phải nói giỡn. Dưới sự kiêng kỵ lẫn nhau, trong lòng Kế Duyên và Sở Minh Tài đồng thời thoáng qua ý nghĩ. Đây là thần thánh phương nào? Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 36 hay sao nhỉ? Mình không nhớ rõ lắm. Có bộ truyện Lạng Kha Kỳ Duyên. Quý vị và bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc nhé. Giờ thì chúng ta cùng... dừng tập truyện này ở đây. Kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye.